xét về đức với lỗi. Để biết lý do nào mà Đức Yukulani Brahmadatta ban cho Dạ Xoa ăn thịt mỗi người trong chiếc thuyền theo tuần tự từ người thứ nhất đến người thứ sáu. 1. Người thứ nhất là Thái hậu Kalakadevi. Vị nữ tu sĩ Bari biết câu chuyện bà Kalakadevi là chánh cung hoàng hậu của đức vua Mahakulani, bà ngoại tình với vị bà La Môn Chappi, vị quan lớn trong triều đình của đức vua Mahakulani. Bà lập mưu kế đầu độc đức vua Mahakulani bị băng hà, rồi đưa vị bà La Môn Chappi lên ngôi vua, và bà vẫn là chánh cung hoàng hậu Kalakadevi của vị bà La Môn Chappi. Khi ấy thái tử Kulani đang còn thơ ấu. Một hôm, vị bà La Môn Chappi nhìn thấy thái tử Kulani nên nghĩ: khi thái tử Kulani trưởng thành, nó sẽ giết ta để trả thù rồi lấy lại ngôi vua cha. Vậy ta nên giết thái tử Kulani ngay khi còn thơ ấu. Nghĩ xong, vị bà La Môn bàn với chánh cung hoàng hậu Kalakadevi về chuyện giết thái tử Kulani. Chánh cung hoàng hậu Kalakadevi vì thương yêu thái tử nên tâu dối rằng: tâu bệ hạ, vì yêu bệ hạ nên thần thiếp đã đầu độc đức vua Mahakulani, nay xá vì thái tử Kulani, cũng nên giết nó cho xong. Thần thiếp có kế giết thái tử chết mà không ai biết. Vị bà La Môn Chappi tin theo lời tâu của chánh cung hoàng hậu Kalakadevi. Bà gọi người đầu bếp của vị bà La Môn Chappi vào truyền bảo rằng: này người đầu bếp, thái tử Kulani với Danusaka con trai của ngươi cùng sinh một đêm, là bạn hữu thân thiết với nhau. Nay vị bà La Môn Chappi muốn giết thái tử để tránh hậu họa về sau, vì vậy ta gửi thái tử ngủ chung với Danusaka trong phòng của ngươi. Ngươi đem ba bộ xương dê bỏ vào trong phòng ngủ. Đến đêm khuya, mọi người đều ngủ say, người dẫn thái tử Kulani và Danusaka ra khỏi phòng, rồi dùng lửa đốt phòng ấy. Ngươi hãy dẫn thái tử và con trai ngươi trốn ra cửa nhỏ, đi sang nước khác để sinh sống. Ta ban cho ngươi nhiều thứ của cải quý giá, nhờ ngươi trông nom săn sóc nuôi dưỡng thái tử Kulani và Danusaka con trai của ngươi trong đất nước khác. Ngươi nói thái tử là con của ngươi, không nên tiết lộ tông tích của thái tử. Tuân theo lệnh truyền của chánh cung hoàng hậu Kalakadevi, người đầu bếp đem ba bộ xương na vào để trong phòng ngủ của mình, thi hành theo kế của chánh cung hoàng hậu Kalakadevi. Đêm khuya mọi người đều ngủ say, châm lửa đốt cháy phòng ngủ. Rồi người đầu bếp dẫn thái tử Kulani và con trai Danusaka trốn ra khỏi kinh thành Uttarabankala, đi đến kinh thành Sagala, đất nước Madhagratha. Sau đó, chánh cung hoàng hậu Kalakadevi tâu dối bà La Môn Chappi rằng: tâu đức phu quân, phòng ngủ của người đầu bếp đã bị cháy rụi, trong phòng có ba người, người đầu bếp, con trai của ông và thái tử Kulani đều bị chết thiêu. Đây là bộ xương của thái tử, như vậy mưu đồ của đức phu quân đã được thành tựu như ý. Người đầu bếp sau đó xin vào làm bếp, được đức vua Matta chấp thuận. Hằng ngày thái tử Kulani và cậu Danusaka thường vào cung điện chơi với công chúa Nanda của đức vua Matta. Công chúa Nanda đem lòng thương yêu thái tử Kulani. Một hôm, đức vua Matta truyền gọi người đầu bếp vào hỏi rằng: này người đầu bếp, hai đứa trẻ ấy là con của ai vậy? Tâu bệ hạ, hai đứa trẻ ấy là con của tiện dân. Này người đầu bếp, tại sao hai đứa trẻ không giống nhau? Tâu bệ hạ, bởi vì hai đứa trẻ ấy khác mẹ. Theo dõi và để ý thấy tư cách của thái tử Kulani, đức vua Matta biết chắc đứa trẻ Kulani không phải là con trai của người đầu bếp, nên truyền bảo rằng: này người đầu bếp, ngươi hãy nói sự thật, trẫm biết chắc rằng đứa trẻ Kulani không phải con trai của ngươi. Nó là con của ai? Nếu ngươi không tâu thật thì trẫm sẽ truyền lệnh chém đầu ngươi. Nghe đức vua Matta truyền bảo như vậy, người đầu bếp sợ chết nên tâu rằng: tâu bệ hạ, Nếu như vậy thì tiện nhân xin tâu chuyện này chỗ vắng vẻ. Đức vua Mada cho cơ hội, người đầu bếp tâu rõ mọi sự thật về cuộc đời thái tử Kulani. Đức vua Mada chấp thuận cho công chúa Nanda kết hôn với thái tử Kulani. Nữ tu sĩ Bari căn cứ vào chuyện này mà tâu rằng: Tâu đại vương, mẫu hậu Kalakadevi của đại vương là người mẹ có ân đức lớn nhất đối với đại vương. Bà không chỉ có công ơn sinh thành dưỡng dục đại vương trưởng thành, mà còn cứu sống đại vương bằng kế đánh lừa vị bà La Môn Chappi. Bà đem xương dê nói rằng bộ xương của thái tử Kulani. Như vậy, mẫu hậu Kalakadevi của đại vương đã có công ơn sinh thành dưỡng dục và bảo vệ sinh mạng của đại vương. Vậy lý do nào mà đại vương ban mẫu hậu Kalakadevi cho giả xoa ăn thịt người đầu tiên? Nghe nữ tu sĩ Bari trình bày như vậy, đức vua Kulani Brahmadatta thưa rằng: Thưa nữ tu sĩ, thật vậy, mẫu hậu Kalakadevi rất thương yêu quả nhân, có ân đức lớn nhất đối với quả nhân. Quả nhân biết công ơn sinh thành dưỡng dục của mẫu hậu Kalakadevi, bà luôn luôn bảo vệ quả nhân. Nhưng mẫu hậu Kalakadevi có những lỗi như sau. Thưa nữ tu sĩ, mẫu hậu Kalakadevi đã già rồi mà thích trang điểm lộng lẫy bằng những đồ nữ trang quý giá, thích tiếp xúc chuyện trò với các cô gái trẻ, đó là điều không nên. Mẫu hậu Kalakadevi thích chuyện trò cười cợt với những người gác cửa thành, người luyện tập voi ngựa cho đến quá giờ đóng cửa thành, đó là điều không nên. Mẫu hậu tự viết chiếu chỉ với lời lẽ của quả nhân truyền rằng: Mẫu hậu Kalakadevi của trẫm đang độ tuổi hồi xuân, vậy khanh đến hầu mẫu hậu của trẫm, rồi trao một đính hầu đem đến vị quan trấn nhậm tỉnh thành ấy. Vị quan ấy đến chầu trẫm, rồi đọc giữa triều đình làm cho quả nhân vô cùng xấu hổ. Thưa nữ tu sĩ, đó là lý do mà quả nhân ban mẫu hậu Kalakadevi cho giả xoa ăn thịt người đầu tiên. 2. Người thứ nhì là chánh cung hoàng hậu Nandadevi. Nghe đức vua Kulani Brahmadatta truyền bảo những lỗi của hoàng thái hậu Kalakadevi như vậy, nữ tu sĩ Bari tâu rằng: Tâu đại vương ban hoàng thái hậu Kalakadevi cho giả xoa ăn thịt người đầu tiên bởi do những lỗi ấy cũng nên. Nhưng chánh cung hoàng hậu Nandadevi là người có ân đức đối với đại vương từ khi còn nhỏ cho đến nay. Tâu đại vương, bà Nandadevi là chánh cung hoàng hậu cao quý hơn các hoàng hậu và các cung phi mỹ nữ khác trong triều đình. Chánh cung hoàng hậu Nandadevi xinh đẹp tuyệt trần, có giọng nói thanh tao rất hay, là người biết chiều chuộng đại vương. Bà thường ngự chung với đại vương như hình với bóng. Bà rất mực thương yêu đại vương. Khi đại vương là cậu bé Kulani, đi theo người đầu bếp trốn sang kinh thành Sagala, đất nước Madaratha, được ở trong cung điện của đức vua Mada. Cậu Kulani chưa lộ rõ tông tích, thường chơi với công chúa Nanda của đức vua Mada. Công chúa Nanda đem lòng thương yêu cậu Kulani. Một hôm nọ, cậu Kulani nổi giận đánh công chúa Nanda. Công chúa chỉ âm thầm khóc mà thôi, không dám cho đức phụ vương biết, vì sợ đức phụ vương sẽ hình phạt cậu Kulani. Chánh cung hoàng hậu Nandadevi là người rất thông minh, không hay giận hờn, đặc biệt biết chiều chuộng đại vương. Vậy lý do nào mà đại vương ban chánh cung hoàng hậu Nandadevi cho giả xoa ăn thịt người thứ nhì? Nghe nữ tu sĩ Bari trình bày như vậy, đức vua Kulani Brahmadatta truyền bảo lỗi của chánh cung hoàng hậu Nandadevi như sau. Thưa nữ tu sĩ, chánh cung hoàng hậu Nandadevi biết quả nhân đang say đắm nơi bà. Khi ấy chánh cung hoàng hậu Nandadevi xin quả nhân ban cho bà những món đồ trang sức quý giá mà quả nhân đã ban cho các bà hoàng hậu, các hoàng tử, các công chúa của quả nhân rồi. Đáng lẽ bà không nên xin nơi quả nhân những món trang sức ấy, nhưng vì quả nhân đang say đắm nơi bà nên quả nhân đã hứa sẽ ban cho bà những món trang sức ấy. Bà truyền bảo các bà hoàng hậu, các hoàng tử, các công chúa rằng: Những món đồ trang sức ấy hoàng thượng đã ban cho ta rồi, vậy các ngươi hãy mang lại dâng cho ta. Các hoàng hậu, các hoàng tử, các công chúa phải đem những món đồ trang sức ấy đến dâng cho bà, rồi họ khóc vì tiếc món đồ trang sức của họ từ trước. Thấy các hoàng hậu, các hoàng tử, các công chúa của quả nhân khóc vì tiếc như vậy, quả nhân cảm thấy khổ tâm. Đó là lý do mà quả nhân ban chánh cung hoàng hậu Nandadevi cho Dạ Xoa ăn thịt người thứ nhì. 3. Hoàng đệ Tikinamanti của đức vua Kulani Brahmadatta. Nghe đức vua Kulani Brahmadatta truyền bảo những lỗi của chánh cung hoàng hậu Nandadevi như vậy, nữ tu sĩ Bari tâu rằng: Tâu đại vương, đại vương ban chánh cung hoàng hậu Nandadevi cho Dạ Xoa ăn thịt người thứ nhì bởi cho những lỗi ấy cũng nên, nhưng hoàng đệ Tikinamanti của đại vương là người có công lớn đối với đại vương và triều đình của đại vương. Tâu đại vương, hoàng đệ Tikinamanti là người ngự đi thỉnh đại vương từ kinh thành Sagala, đất nước nhỏ Madaratha, ngự trở về kinh thành Uttarapankala làm lễ đăng quang nối ngôi vua cha. Hoàng đệ Tikinamanti có công lớn giúp đại vương làm phát triển đất nước, làm cho 101 đức vua trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu phải khuất phục đại vương, làm cho đất nước Kapila Ratha phồn vinh và hùng mạnh. Đặc biệt hoàng đệ Tikinamanti là người có mưu trí bậc nhất. Chuyện kể rằng khi bà Kalakadevi sinh hạ hoàng tử Tikinamanti trong lúc là chánh cung hoàng hậu của vị bà la môn Chappi, nên ông tưởng rằng Tikinamanti là con của mình, và hoàng tử Tikinamanti cũng tưởng rằng vị bà la môn Chappi là phụ thân của mình. Cho nên vị bà la môn Chappi ban cho hoàng tử một thanh gươm báo đặc biệt. Về sau, một vị quan trung thành với cố đại vương Mahakulani tâu với hoàng tử Tikinamanti rằng: Tâu hoàng tử Tikinamanti, hoàng tử không phải là con của vị bà la môn Chappi, bởi vì khi hoàng tử còn là thai nhi trong bụng chánh cung hoàng hậu Kalakadevi của đức vua Mahakulani, khi ấy chánh cung hoàng hậu Kalakadevi ngoại tình với vị bà la môn Chappi, quan lớn trong triều, khiến dùng thuốc độc giết đại vương Mahakulani bị băng hà, rồi vị bà la môn chiếm ngôi vua. Như vậy, căn cứ theo thời gian, hoàng tử là con của cố đại vương Mahakulani, không phải là hoàng tử của vị bà la môn. Nghe vị quan trung tính tâu như vậy, hoàng tử Tikinamanti nổi cơn thịnh nộ, nghĩ: Ta sẽ giết vị bà la môn Chappi này bằng mưu kế. Một hôm vào chầu vị bà la môn Chappi, hoàng tử Tikinamanti trao thanh gươm báo cho vị quan giữ cửa cung điện lâu đài của vị bà la môn Chappi, rồi đến gặp vị quan lớn thân tín trong cung điện truyền bảo rằng: Này vị quan lớn, ngươi hãy đến gặp vị quan giữ cửa cung điện lâu đài của vị bà la môn Chappi, nói với vị quan ấy rằng thanh gươm báo này là của tôi. Hai người tranh chấp lớn tiếng với nhau, rồi chờ ta gọi vào. Sau khi truyền bảo xong, hoàng tử Tikinamanti vào chầu vị bà la môn Chappi. Nghe hai vị quan lớn tiếng với nhau ở bên ngoài cửa cung điện lâu đài, hoàng tử Tikinamanti truyền bảo người lính ra xem có chuyện gì mà họ lớn tiếng với nhau. Tuân lệnh hoàng tử, người lính đi ra ngoài cửa cung điện lâu đài, nghe biết chuyện, rồi vào thưa rằng: Tâu hoàng tử, hai vị quan ấy tranh chấp với nhau về thanh gươm báo. Vị quan lớn bảo rằng thanh gươm báo này là của tôi. Vị quan giữ cửa bảo rằng thanh gươm báo này là của hoàng tử Tikinamanti giao tôi giữ. Nghe người lính tâu như vậy, hoàng tử Tikinamanti tâu với vị bà la môn Chappi rằng: Tâu đức phụ vương, thanh gươm báo mà đức phụ vương ban cho con giao cho vị quan giữ cửa lâu đài giữ. Nay vị quan lớn bảo rằng thanh gươm báo ấy là của ông, như vậy sự thật như thế nào? Vị bà la môn Chappi truyền bảo rằng: Nếu như vậy thì hãy cho truyền gọi hai vị quan ấy đem thanh gươm báo vào, ta nhớ rõ thanh gươm báo ấy, ta sẽ phán xét. Khi hai vị quan đem thanh gươm báo vào, hoàng tử Tikinamanti cầm thanh gươm báo, tuốt gươm ra khỏi vỏ, trình cho vị Bà La Môn Chappi tâu rằng: "Tâu Đức Phụ Dương, xin Đức Phụ Dương xem kỹ thanh gươm báo này." Khi vị Bà La Môn đến gần xem kỹ thanh gươm báo ấy, không thận trọng, ngay tức khắc hoàng tử đưa thanh gươm báo cắt cổ ông ta, cái đầu rơi xuống dưới chân của mình, rồi truyền lệnh đem thi thể ra ngoài cung điện. Vị Bà La Môn Chappi bị hoàng tử Tikinamanti giết chết. Các quan trong triều đều vui mừng, bởi vì ông là vị quan phản phúc với cố đại vương Mahakulani. Hoàng tử Tikinamanti truyền lệnh trang hoàng cung điện lộng lẫy và kinh thành Uttarabankala cho đẹp đẽ, để tổ chức lễ đăng quang hoàng tử Tikinamanti lên nối ngôi Đức Phụ Dương Mahakulani của mình. Khi ấy, bà Kalakadevi, mẫu hậu của hoàng tử Tikinamanti, truyền bảo rằng: "Này hoàng di Tikinamanti yêu quý, sự thật con chính là hoàng tử của đại vương Mahakulani, không phải con của vị Bà La Môn Chappi. Con còn vị hoàng huynh là thái tử Kulani, hiện đang còn sống ở tại kinh thành Sagala, đất nước Madhakratha." Nghe mẫu hậu Kalakadevi truyền bảo như vậy, hoàng tử Tikinamanti dẫn đầu 4 đội quân hùng hậu ngự đến kinh thành Sagala, đất nước nhỏ Madhakratha, thỉnh hoàng huynh Kulani và công chúa Nanda trở về kinh thành Uttarabankala làm lễ đăng quang thái tử Kulani lên nối ngôi vua cha, trị vì đất nước Kapilakratha to lớn cho đến nay. Như vậy, hoàng đệ Tikinamanti là người có lòng tôn kính hỗ trợ đắc lực cho đại vương. Vậy lý do nào mà đại vương ban hoàng đệ Tikinamanti cho dạ xoa ăn thịt người thứ ba? Nghe nữ tu sĩ Bari trình bày như vậy, Đức vua Kulani Pramadatta truyền thưa rằng: "Thưa nữ tu sĩ, thật vậy, hoàng đệ Tikinamanti ngự đến kinh thành Sagala, đất nước nhỏ Madhakratha, thỉnh quả nhân trở về kinh thành Uttarabankala lên nối ngôi vua cha, trị vì đất nước lớn Kapilakratha này. Hoàng đệ Tikinamanti có công lớn làm cho các vùng trong nước phát triển, chinh phục được 101 đức vua trong cõi Nam Thiện Bộ Châu đều khuất phục quả nhân, làm cho đất nước Kapilakratha giàu mạnh hùng cường. Đặc biệt hoàng đệ Tikinamanti là người có tài thiện xạ, có mưu trí sâu sắc. Nhưng hoàng đệ thường quên quang với mọi người rằng hoàng huynh Kulani Pramadatta của tôi đang ngự ở kinh thành Sagala, đất nước nhỏ bé Madhakratha. Tôi đi đến thỉnh hoàng huynh của tôi ngự trở về kinh thành Uttarabankala, đất nước to lớn Kapilakratha, làm lễ đăng quang hoàng huynh Kulani Pramadatta lên nối ngôi vua cha, có uy quyền lớn và an hưởng mọi sự an lạc như vậy. Ngày trước, hoàng đệ Tikinamanti ngự đến chầu mỗi buổi sáng, nhưng nay hoàng đệ Tikinamanti có khi đến chầu, có khi không, không giữ phép luật của triều đình. Đó là lý do mà quả nhân ban hoàng đệ Tikinamanti cho dạ xoa ăn thịt người thứ ba. 4. Bạn hữu Danusaka của Đức vua Kulani Pramadatta. Nghe Đức vua Kulani Pramadatta truyền bảo về hoàng đệ Tikinamanti như vậy, vị nữ tu sĩ Bari tâu rằng: "Tâu đại vương, đại vương ban cho dạ xoa ăn thịt người thứ ba là hoàng đệ Tikinamanti bởi do những lỗi ấy cũng nên. Nhưng bạn hữu Danusaka là người bạn thân thiết tính cẩn của đại vương. Bạn hữu Danusaka cùng sinh trong một đêm với đại vương trong kinh thành Uttarabankala này, là người bạn hữu thân thiết từ thuở nhỏ, cùng khổ cùng vui với đại vương cho đến nay, luôn luôn đi theo đại vương như hình với bóng, là người bạn hữu có sự tinh tấn không ngừng ngày đêm trong công việc mà đại vương giao phó, có một lòng trung thành tuyệt đối với đại vương. Đặc biệt bạn hữu Danusaka có tài bắn cung đệ nhất, không ai sánh được. Vậy lý do nào mà đại vương ban bạn hữu Danusaka cho dọa xoa ăn thịt người thứ tư?" Nghe nữ tu sĩ Bari trình bày như vậy, Đức vua Kulani Pramadatta truyền thưa rằng: "Thưa nữ tu sĩ, thật vậy, bạn hữu Danusika là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, cùng khổ cùng vui với quả nhân. Ngày xưa bạn hữu Danusika hay vỗ tay cười lớn như thế nào, đến nay cũng vẫn giữ tính hay vỗ tay cười lớn như thế ấy. Này quả nhân, là đức vua mà bạn hữu Danusika hành động, nói năng như ngang tàn với quả nhân, không biết tôn kính như đức vua. Quả nhân có ban cho bạn hữu Danusika một ân huệ là được phép đến chầu quả nhân bất cứ lúc nào. Nhưng khi quả nhân đang chuyện trò thân mật với chánh cung hoàng hậu Nandadevi nơi kín đáo, bạn hữu Danusika đi vào không xin phép trước, không biết tôn trọng quả nhân. Đó là lý do mà quả nhân ban bạn hữu Danusika cho dạ xoa ăn thịt người thứ tư. 5. Quân sư Kevata của đức vua Kulani Brahmadatta. Nghe đức vua Kulani Brahmadatta truyền bảo những lỗi của bạn hữu Danusika như vậy, nữ tu sĩ Bari tâu rằng: Tâu đại vương, đại vương ban bạn hữu Danusika cho dạ xoa ăn thịt người thứ tư bởi do những lỗi ấy cũng nên. Nhưng quân sư Kevata là một vị thầy giỏi về các bộ môn của Bà La Môn, hiến nhiều kế sách, có tài điều binh khiển tướng giúp đại vương chiến thắng dễ dàng 101 kinh thành, bắt 101 đức vua trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này đều thần phục đại vương, thu phục 101 nước trong cõi Nam Thiện Bộ Châu trở thành các nước chư hầu của đại vương. Cho nên đại vương có uy quyền lớn trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Vậy lý do nào mà đại vương ban vị quân sư Kevata cho dạ xoa ăn thịt người thứ năm? Đức vua Kulani Brahmadatta truyền thưa rằng: Thưa vị nữ tu sĩ, trong các buổi hội triều, quả nhân ngự trên ngai vàng chủ trì, phía dưới các quan văn võ, các khanh tướng sĩ mà vị quân sư Kevata trợn mắt nhìn quả nhân như giận dữ quả nhân. Đó là lý do mà quả nhân ban vị quân sư Kevata cho dạ xoa ăn thịt người thứ năm. 6. Đức vua Kulani Brahmadatta. Tiếp theo, nữ tu sĩ Bari tâu rằng: Tâu đại vương truyền bảo rằng quả nhân ban mỗi người cho dạ xoa ăn thịt theo tuần tự, từ người thứ nhất là mẫu hậu Kalaka Devi cho tới người thứ năm là vị quân sư Kevata, đến người thứ sáu cuối cùng chính là quả nhân. Thà quả nhân chịu sự hy sinh sinh mạng của mình cho dạ xoa ăn thịt người thứ sáu, chứ không bao giờ chịu hy sinh thừa tướng Ngô Sách Đa Bandita cho dạ xoa ăn thịt. Quả nhân chịu băng hà để cho thừa tướng Ngô Sách Đa Bandita còn sống. Tâu đại vương là một đại hoàng đế cao cả nhất trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Có 101 đức vua của 101 nước nhỏ đều chịu thần phục đại vương, làm các nước chư hầu. Đại vương là đại hoàng đế có nhiều uy quyền nhất, thống lĩnh các đội binh hùng mạnh gồm 18 Akhobini quân. Đại vương làm bá chủ trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Đại vương có 16.000 cung phi mỹ nữ xinh đẹp như thiên nữ đêm ngày hầu hạ. Đại vương đang hưởng mọi sự an lạc cao quý trong đời. Tâu đại vương, sinh mạng là nơi yêu quý nhất của mỗi chúng sinh. Đại vương là người cao quý nhất trong thần dân thiên hạ trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Sinh mạng của đại vương thật là cao quý biết dường nào. Vậy lý do nào mà đại vương dám hy sinh sinh mạng của mình, chịu cho dạ xoa ăn thịt người thứ sáu để bảo vệ sinh mạng của thừa tướng Mau Sách Đa Bandita? Tâu đại vương, thừa tướng Mau Sách Đa Bandita là con người như thế nào mà đại vương dám hy sinh sinh mạng của mình để bảo vệ sinh mạng của quan thừa tướng Mau Sách Đa Bandita vậy? Nghe vị nữ tu sĩ Bari tâu hỏi như vậy, đức vua Kulani Brahmadatta truyền thưa rằng: Thưa nữ tu sĩ, thừa tướng Mau Sách Đa Bandita từ nước khác đến giúp quả nhân trị vì đất nước Kapila Katha cho được phát triển mạnh, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho thần dân thiên hạ. Thật sự quả nhân chưa thấy, chưa phát hiện một điều lỗi nào dù chỉ là cái lỗi nhỏ của thừa tướng Mau Sách Đa Bandita. Thừa tướng Mau Sách Đa Bandita là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, cho nên quả nhân dù phải hy sinh sinh mạng của mình để bảo vệ sinh mạng của thừa tướng Mau Sách Đa Bandita vẫn xứng đáng lắm. Bởi vì thừa tướng Mau Sách Đa Bandita còn sống, có khả năng đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho toàn thể hoàng tộc của quả nhân, trong triều đình của quả nhân, trong toàn cõi đất nước của quả nhân, trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Do đó, quả nhân không thể ban thừa tướng Mosaddamanita cho Dạ Xoa ăn thịt người thứ sáu, mà chính quả nhân sẽ hy sinh sinh mạng của mình cho Dạ Xoa ăn thịt người thứ sáu vậy. Nghe Đức Vua Kolani Pramadatta tán dương ca tụng tài đức cao thượng, trí tuệ siêu diệt của Đức Bồ Tát Mosaddamanita ví như dần trăng rằm sáng tỏ trên hư không trong trẻo. Muốn cho mọi người phát sinh đức tin trong sạch nơi Ngài, nên nữ tu sĩ Bari khuyên những người đến tụ hội tại sân trước cung điện gồm đủ các giai cấp từ Đức Vua Kolani Pramadatta, các chánh cung hoàng hậu, hoàng hậu, các hoàng tử, các công chúa, những người trong hoàng tộc của Đức Vua, 101 vua chư hầu trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu, các quan trong triều, các quân lính, toàn thể dân chúng trong kinh thành Uttarabandala rằng: Thưa tất cả quý vị đã nghe Đại Vương Kolani Pramadatta tán dương ca tụng thừa tướng Mosaddamanita là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, có khả năng đem lại cho mình và cho tất cả mọi chúng sinh, nhất là nhân loại và chư thiên, sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp trong vị lai. Vì vậy, Đại Vương Kolani Pramadatta dám hy sinh các sinh mạng những người thân yêu của mình ban cho Dạ Xoa ăn thịt theo tuần tự từ người thứ nhất cho đến người thứ năm. Rồi cuối cùng Đức Vua Kolani Pramadatta hy sinh sinh mạng của mình cho Dạ Xoa ăn thịt người thứ sáu để bảo vệ sinh mạng của thừa tướng Mosaddamanita còn sống trên chiếc thuyền giữa biển. Thưa tất cả quý vị, trí tuệ là pháp cao thượng, bậc đại thiện trí có trí tuệ nên được mọi người, chư thiên, phạm thiên tôn kính lễ bái cúng dường. Như vậy, thừa tướng Mosaddamanita là bậc đại thiện trí có trí tuệ siêu việt, có tài đức vẹn toàn, rất xứng đáng cho mọi người chúng ta tôn kính đảnh lễ cúng dường Ngài một cách cung kính. Nghe lời khuyên dạy của nữ tu sĩ Bari, mọi người được vô cùng hoan hỷ cung kính đảnh lễ Đức Bồ Tát Mosaddamanita với tấm lòng tôn kính. Tích Mahosaddasataka hoặc tích Umangasataka, trong tích này, Đức Bồ Tát Mosaddamanita, tiền kiếp của Đức Phật Gautama của chúng ta, đang thực hành pháp hành trí tuệ ba la mật bậc hạ và các pháp hành ba la mật khác, để bồi bổ và tích lũy cho được đầy đủ 30 pháp hạnh ba la mật để trở thành Đức Phật chánh đẳng chánh giác, có danh hiệu là Đức Phật Gautama trong thời vị lai. Như vậy, công tử Mahosaddamanita vẫn còn là Đức Bồ Tát có trí tuệ siêu việt, thấy rõ, biết rõ những gì mà những người khác không thể thấy được, không thể biết được. Đó là do nhờ trí tuệ siêu việt mà Đức Bồ Tát Mosaddamanita đã tích lũy từ nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ. Trí tuệ siêu việt của Đức Bồ Tát Mosaddamanita ấy có khả năng khống chế, đè bẹp những tà kiến của người khác, dẹp bỏ những ý đồ đen tối của người khác, có khả năng phá tan các mưu kế thâm độc của các kẻ thù một cách dễ dàng để thực hiện những điều mong ước trở thành hiện thực. Đức Phật dạy rằng: Này chư tỳ khưu, không chỉ kiếp hiện tại Như Lai là Đức Phật chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt, khống chế, đè bẹp mọi tà thuyết của người khác một cách dễ dàng như vậy, mà trong các tiền kiếp của Như Lai, khi còn là Đức Bồ Tát cũng có trí tuệ siêu việt, khống chế, đè bẹp những tà kiến, dẹp bỏ những ý đồ đen tối của người khác, còn phá tan các mưu kế thâm độc của các kẻ thù, đặc biệt nhờ trí tuệ siêu việt nên biến kẻ thù trở thành người thân yêu của mình nữa. Như trong tích Mahosaddasataka, sau khi lắng nghe Đức Phật thuyết về tích Mahosaddasataka hoặc tích Umangasataka xong, chư tỳ khưu phát sinh thiện tâm vô cùng hoan hỷ lời giáo huấn của Đức Phật, nên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, có số trở thành bậc thánh nhập lưu, có số trở thành bậc thánh nhất lai, có số trở thành bậc thánh Bất Lai, có số trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng tùy theo pháp hành trí tuệ ba la mật của mỗi vị. Còn có số chưa trở thành bậc thánh nào, vẫn còn là hạng phàm nhân, cũng vô cùng hoan hỷ phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, cố gắng tinh tấn tiếp tục thực hành các pháp hành trí tuệ ba la mật để mong chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, sẽ trở thành bậc thánh nhân trong thời vị lai.